Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 98, hiện đại 5, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Triệt thật sự là quá khiến người không thể yên tâm, thẳng đến khi Lý Thanh Ngô mang Thu Triệt đi qua bệnh viện, rồi đưa nàng ra cửa, Lý Thanh Ngô vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vết thương trên vai Thu Triệt, mày không hề buông lỏng, nghĩ như vậy. May mắn chỉ là vết thương ngoài da, không tổn thương đến xương cốt. Bác sĩ băng bó xong rồi kê đơn thuốc cho nàng, sau đó có thể rời đi. Tiện thể Lý Thanh Ngô còn kéo nàng đi báo cảnh sát. Cảnh sát đến bệnh viện ghi lời khai tạm thời cho Thu Triệt, nói khi nào có tin tức sẽ thông báo cho nàng. Thu Triệt từ đầu đến cuối không nói một lời, không có chút phản kháng nào mà để nàng sắp xếp. Mãi đến khi ra khỏi bệnh viện mới đột nhiên dừng lại, hỏi. Người nói sẽ bao dưỡng ta, có thật không? Lý Thanh Ngô quay đầu, nói. Người nói gì? Thu Triệt có câu, thật ra dù khoản nợ ấy thực sự rơi xuống đầu ta, ta cũng còn có thể gánh được. Kẹt ở cổ họng, không thể nói ra. Thật ra nàng mấy năm nay vẫn luôn điên cuồng làm việc, việc gì cũng làm. Một ngày 24 giờ chia thành 48 giờ để làm việc. Tuy phần lớn đều đưa cho cha để trả nợ, nhưng cũng còn dư khá nhiều tiền trong tay. Nhưng nàng nhìn Lý Thanh Ngô cúi đầu nhìn áp gọi xe chạm vào màn hình đặt chuyến. Ma xui quỷ khiến mà nghĩ thế. Không bằng nhân cơ hội này, thử xem các nàng có thể đi đến cuối cùng hay không. Lý Thanh Ngô còn đang mải mê với áp, ven đường đã có một chiếc taxi bấm còi chạy đến, dừng bên cạnh họ. Tiểu cô nương, có đi không? Lý Thanh Ngô kéo Thu Triệt lên xe, nàng cũng ngoan ngoãn, theo người lên xe, mới hỏi. Đi đâu? Lý Thanh Ngô nhìn nàng một cái. Địa chỉ nhà ngươi. Thu Triệt sắc mặt trắng bệch. Cảm giác vết thương trên vai còn đau âm ỉ, nàng há hốc miệng, nhưng vẫn báo địa chỉ. Đó là một tiểu khu cực kỳ tồi tàn hoang phế. Dọc đường đi, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Mãi đến khi xuống xe, Lý Thanh Ngô mới nói, về nhà thu dọn đồ đạc, từ nay sống ở chỗ ta. Thu Triệt dừng một chút, nhưng không lên tiếng phản đối. Lý Thanh Ngô nói, ngươi không nói gì, coi như ngươi đồng ý, Thu Triệt nói. Được. Lý Thanh Ngô, còn tưởng nàng sẽ dãy dụa một chút chứ. Thu Triệt nói, ngươi chờ một lát, ta lên lầu thu dọn một chút. Lý Thanh Ngô nói, ta đi cùng, từng ngươi. Không cần, chỉ có vài bộ quần áo cần lấy, hơn nữa bên trong thật bừa bộn. Thu Triệt nói đến đây dừng một chút, nhưng còn có tâm trạng đùa cợt một chút. Hơn nữa, ngươi là kim chủ, không thể để kim chủ quá chủ động. Lý Thanh Ngô liền chờ ở dưới lầu. Xem nàng đi lên một lúc sau, quả thực nàng chỉ cầm vài bộ quần áo xuống. Rời khỏi khu chung cư chật hẹp tồi tàn này, Thu Triệt cảm giác ngay cả việc thở cũng thông thoáng hơn. Về đến Lý gia, Thu Triệt cuối cùng mở miệng. Ngươi không hỏi ta, vì sao trong khoảng thời gian này không liên lạc với ngươi, có phải hối hận không? Hối hận vì đã để ta tiếp cận ngươi. Lý Thanh Ngô suy nghĩ một chút, dù sao ngươi cũng nói, ta hiện tại là kim chủ của ngươi. Vậy nên hối hận hay không thì đều không quan trọng, không phải sao? Thu Triệt bị logic của nàng thuyết phục. Nhưng thật ra ngươi, Lý Thanh Ngô đưa cho nàng một ly nước. Ngươi làm sao tìm được ta? Thu Triệt nhấp một ngụm, sắc mặt ủ rũ. Trong nhà xảy ra chuyện, đến tìm ngươi, phát hiện nhà ngươi không có ai, đúng lúc. Bằng hữu giao đài của ngươi cũng đến đây tìm ngươi, ta liền hỏi nàng. Nàng nói ngươi đi họp lớp. Thu Triệt cũng định ở lại đây chờ Lý Thanh Ngô về, nhưng nàng bị thương, bị hàng xóm thấy sợ bị hiểu lầm thành phần tử khả nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyết định tìm đến đây. Lý Thanh Ngô lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy giao đài 2 tiếng trước đã gửi tin nhắn cho nàng, nói Thu Triệt có thể sẽ đi tìm nàng, lúc đi thì sắc mặt âm u, kêu nàng tự cầu phúc đi. Lý Thanh Ngô thắc mắc, người không phải biết ta đi họp lớp sao, thế còn nói gì? Nói nàng một mình ở đó, Thu Triệt im lặng, có chút khó khăn mà quay đầu đi, che giấu cảm xúc trong mắt. Chỉ là thấy ngươi một mình ngồi ở đó uống rượu, tên đàn ông kia lại cứ không tốt bụng mà nhìn chằm chằm ngươi, nên có chút mất bình tĩnh, nàng nói, rồi lại nói, vậy nên một buổi họp lớp, tại sao lại phải tổ chức ở quán bar? Lý Thanh Ngô nói, lại không phải ta chọn địa điểm, ta làm sao biết? Thu Triệt trầm mặc. Lý Thanh Ngô dựa vào bàn ăn, khoanh tay liếc nhìn nàng. Có gì thì nói đi, Thu lão sư khi nào lại ngượng ngùng xoắn xít như vậy? Thu Triệt nói, không có, Lý Thanh Ngô nói, còn rất phản nghịch nữa, quên bây giờ ai là kim chủ nhân của ngươi rồi sao? Thu Triệt, nàng yên lặng quay đầu, nói ra, ngươi có đáp ứng không? Lý Thanh Ngô nói thử xem. Nàng áp sát Thu Triệt cúi xuống mặt, cười nói, biết đâu, ta sẽ đồng ý chứ. Dù sao thì, Thu lão sư, ta thích ngươi như vậy mà. Thu Triệt tim đập mạnh một nhịp, nàng cúi mắt, nói, ta nếu nói, để ngươi từ nay ít đi những nơi như quán bar thì sao? Lý Thanh Ngô ngẩn người, ngươi đây là, còn chưa ở bên nhau, đã muốn quản ta rồi. Thu Triệt mím môi, màu môi vì mất máu trông có chút nhợt nhạt, nhưng nói không ra nỗi đáng thương. Không được sao? Lý Thanh Ngô tự hỏi 2 giây, cố ý không trả lời. Nàng từ từ đứng thẳng người, nói, cũng không phải không được. Lý Thanh Ngô nói, lặp lại câu vừa rồi của ngươi một lần nữa. Thu Triệt hơi nghi hoặc nhìn nàng. Lý Thanh Ngô khụ một tiếng, dùng giọng điệu giảng bài bình thường của ngươi. Thu Triệt, không khí rơi vào một trận im lặng khó tả. Lý Thanh Ngô đỏ tai, nàng vẫn cố trấn tĩnh nói, không muốn nói thì, từ nay những nơi như vậy. Thu Triệt đột nhiên mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, từ tốn nói. Ta hy vọng ngươi ít đi, dù có đi, cũng báo bình an, đừng để ta lo lắng, nàng dứt lời, hơi lúng túng. Như vậy, được chưa? Nàng dứt lời, cũng có chút không tự nhiên nói. Như vậy, được chưa? Nàng dứt lời, cũng có chút không được tự nhiên nói. Như vậy, được chưa? Lý Thanh Ngô, một tiếng, tai đỏ hẳn, vẫn còn cứng miệng. Tạm chấp nhận, Thu Triệt cũng kéo khóe miệng. Vậy ta, lần sau tiếp tục cố gắng. Biết từ sớm Lý Thanh Ngô thích kiểu này, nàng đã không thèm giả vờ. Thu Triệt nhớ lại lần đầu tiên thấy Lý Thanh Ngô, suy nghĩ, phải chăng lúc đó, Lý Thanh Ngô thật ra đang thích biểu hiện của nàng. Cho nên mới không có đánh gãy nàng. Thu Triệt cứ thế ở lại nhà Lý Thanh Ngô. Nàng bỏ nghỉ phép ở trường, khôi phục thời gian đi học bình thường, vì Lý Thanh Ngô khăng khăng nuôi dưỡng nàng, nên Thu Triệt cũng nghỉ việc ở quán cà phê, chỉ còn làm một ít công việc freelance bên ngoài. Vụ cho vay nặng lãi kia, công an cũng đã lập hồ sơ, đang truy nã gã cha chạy trốn của nàng. Còn hôm đó ở quán bar quấy rối Lý Thanh Ngô tên đàn ông kia, cũng tự biết đối lý, cũng không đến tìm phiền toái gì cho các nàng. Mọi thứ đều trở lại quỹ đạo, trừ hiện tại, quan hệ Thu Triệt và Lý Thanh Ngô vẫn vi diệu bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Ngô chăm sóc vết thương cho Thu Triệt còn cẩn thận hơn cả Thu Triệt. Cũng vì vết thương này, hơn nữa Lý Thanh Ngô bản thân ngoài việc học hàng ngày, còn phải vẽ tranh kiếm tiền. Hai người tuy sống dưới một mái nhà, nhưng căn bản không xảy ra gì. Thời gian ở chung như vậy cũng không tính là nhiều. Đến hôm nay, Lý Thanh Ngô lại giúp Thu Triệt bôi thuốc xong, nhìn vết thương gần như đóng mài, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Được rồi, ta đi rửa mặt. Thu Triệt gọi lại nàng. Chờ chút, Lý Thanh Ngô dừng lại. Thu Triệt em mở môi dưới. Người giúp ta lâu như vậy, lại cho ta chỗ ở, không cần thu chút thù lao sao? Lý Thanh Ngô không biết nghĩ gì, tay lại đỏ lên. Giọng nàng cố trấn tĩnh nói. Người định trả thù lao như thế nào? Tùy ta chọn, tùy ngươi chọn. Vậy, Thu Triệt dưới ánh mắt căng thẳng không tự giác của Lý Thanh Ngô dừng một chút. Hôn chúc ngủ ngon có được không? Lý Thanh Ngô có chút hài lòng, lại như không hoàn toàn hài lòng, còn muốn cò kè mặc cả, nói. Một cái, làm sao đủ? Không đợi Lý Thanh Ngô phản ứng, Thu Triệt đã đứng lên, ôm lấy eo nàng, nghiêng đầu hôn lên. Lý Thanh Ngô cả người đều cứng lại, trực tiếp từ cổ đến má hồng, đến đầu ngón tay. Thấy rõ Thu Triệt chính là lần đầu hôn môi, chút kỹ thuật nào cũng không có, vụng về mà môi răng giao thoa, nhưng ai cũng không có ý định tách ra. Sau một nụ hôn sâu, Thu Triệt cuối cùng buông ra, thả lỏng cổ áo hơi rối của nàng, giọng hơi khàn khàn nói. Hôn chúc ngủ ngon như này, người thấy được không? Lý Thanh Ngô hơi mềm chân, nàng nắm lấy tay áo Thu Triệt, đầu óc mơ màng như một đoàn bông. Thu lão sư, có vẻ rất có kinh nghiệm. Thu Triệt, nàng nhìn môi hồng ửng đỏ của Lý Thanh Ngô, nghi ngờ Lý Thanh Ngô nói câu này căn bản chưa tỉnh táo. Lý Thanh Ngô hồi phục tinh thần. Cụ một tiếng, cũng được, ồ, Thu Triệt bình tĩnh đáp một tiếng, chưa luyện qua, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Thanh Ngô, mặt đỏ bừng, trước khi rời đi, Lý Thanh Ngô do dự hỏi Thu Triệt. Thu lão sư, Thu Triệt nói, sao vậy? Lý Thanh Ngô do dự một chút, đang muốn nói không có gì, Thu Triệt đã bình tĩnh đáp lại trước. nói gì thì nói đi, ngươi khi nào lại ngượng ngùng xoắn xít như vậy? Lý Thanh Ngô, thấy rồi, Thù lão sư chính là một đóa hắc liên hoa. Nàng hít sâu một hơi, ngươi, đồng ý hôn ta, có phải đại diện ngươi cũng có chút thích ta không? Thù Triệt nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng của một người không thích sao? Lý Thanh Ngô cười một cái, tảng đá trong lòng nàng, cuối cùng vào lúc này rơi xuống đất. Ngủ ngon, ngủ ngon, Thu Triệt thêm, ngày mai gặp, đêm đó, Thu Triệt làm một giấc mơ. Suốt ngày hôm sau, nàng đều suy nghĩ về giấc mơ không đầu không đuôi ấy. Cho đến khi Lý Thanh Ngô nhắn tin, nói buổi chiều muốn tới học ké. Thu Triệt nhìn tin nhắn, không vô thức cười một cái. Bên cạnh, Lưu chủ nhiệm thò đầu qua, ai Tiểu Thu, nhìn gì đó, đối tượng nhắn tin sao? Thu Triệt kịp thời tắt màn hình điện thoại, không phản bác. Lưu chủ nhiệm cười tít mắt biểu hiện một chút rồi ngây ra. Thật sao? Lưu chủ nhiệm vui mừng. Trời ơi, chúng ta còn lo lắng cả ngày ngươi sau này không tìm được đối tượng, giờ thấy thì xem ra chúng ta lo thừa. Cũng không biết chàng trai nào có phúc như vậy, có thể có ngươi xuất sắc làm nửa kia. Không phải chàng trai, Thu Triệt hiếm hoi phản bác hắn, là cô gái, nhớ đến gương mặt ngoan hiền học sinh có tính lừa gạt của Lý Thanh Ngô, Thu Triệt lại kéo khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như không thấy Lưu chủ nhiệm dần dần ngây ra thần sắc, đứng dậy nói. Ta đi dậy, à, được được được, tiết học tan, không ngoài dự liệu, Lý Thanh Ngô trước tiên chuồn ra mua đồ uống, lần này là nước đào. Vừa ra khỏi lớp, Thu Triệt đã chặn được một đám ánh mắt tò mò của học sinh, mặt vô cảm dẫn người đi xa. Làm gì? Lý Thanh Ngô rút tay khỏi tay nàng. Ta không thể để mọi người biết sao? Không, Thu Triệt nhận nước trái cây, bất đắc dĩ giải thích. Là họ quá phiền, nếu ngươi không chê phiền, công khai mối quan hệ chúng ta cũng không sao. Lý Thanh Ngô, chúng ta quan hệ gì? Thu Triệt nhìn nàng, đột nhiên nói. Bạn gái, hả, người nghĩ ngoài yêu đương, chúng ta còn có thể là quan hệ gì? Lý Thanh Ngô lúng túng, thầm nói gì đó. Không chờ Thu Triệt nghe rõ, liền lắc đầu, chuyển chủ đề. Thấy sắc mặt ngươi không được tốt lắm, sao vậy? Thu Triệt im lặng một lúc rồi nói. Công an nói bắt được cha ta. Lý Thanh Ngô, à, một tiếng, không cần ngươi hỗ trợ trả nợ cho vay nặng lãi. Thu Triệt bị nàng chọc cười. Không cần, vậy là tốt rồi. Thu Triệt quay đầu nhìn nàng. Làm gì, hôm nay có vẻ sẽ mưa. Muốn mượn dù sao, ta mang theo, được. Đáp ứng nhanh vậy, Lý Thanh Ngô bĩu môi, người cứ đợi ta ở đây, như từ tối hôm qua gần gũi một lần, trạng thái giữa hai người đều thoải mái hơn rất nhiều. Rõ ràng mới quen không lâu, mới xác định mối quan hệ, Thu Triệt lại có cảm giác, như thật ra các nàng đã quen biết thật lâu, rất hiểu nhau. Nàng nghĩ nghĩ, tối hôm qua ta nằm mơ, cái gì, mơ thấy, Thu Triệt đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn về phía bóng cây đào ngoài khu giảng dạy. Tiếc là hiện tại tháng 10, cây đào chưa nở, mơ thấy chúng ta ở một nơi rất lạnh lẽo, khi chưa gặp được nhau, đều khá thảm. Trong mơ cũng có một rừng đào như vậy, gặp nhau sau đó thế nào? Thu Triệt ngẩn người, cười, người không quan tâm trước khi gặp thảm đến mức nào nào. Quá khứ đã qua, Lý Thanh Ngô thật thản nhiên, ta chỉ xem tương lai. Thu Triệt nghĩ, nói cũng đúng, vậy nên sau đó, gặp được nhau thế nào? Không nhớ rõ. Lý Thanh Ngô khó tin, không nhớ rõ, tại sao, vì quá dài, Thu Triệt nói, làm bạn với nhau cả đời như vậy, Lý Thanh Ngô thấy có ý nghĩa, lại có chút nghi ngờ. Thật hay giả, người không phải đang trêu ta đấy chứ? Không, Thu Triệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người bên cạnh. Có lẽ thật sự tồn tại một thế giới như vậy, nàng thực mau lại nói sang chuyện khác. Đi thôi, tối nay muốn ăn gì? Thịt kho tàu, ngươi làm. Ánh mắt gì thế? Ta theo công thức làm không được à? Thu Triệt há mồm, liền đồng ý, được, ngươi làm gì cũng ngon. Thôi, vẫn là Thu lão sư ngươi làm đi. Ta đại khái kiếp trước là công chúa, đời này chú định chỉ có thể hưởng phúc. Lý Thanh Ngô nản lòng thở dài, trừ bỏ nấu canh cái gì cũng không biết làm. Nói không chừng, ngươi đang chọc ghẹo ta. Không có, Thu Triệt cười nói, nhưng nói không chừng là thật thì sao? Giấc mộng kết thúc. Nhưng chuyện xưa của các nàng vẫn chưa sẽ còn tiếp. Hoàn, cách chương.